Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Ngạnh thượng cung. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí tắm xong đi ra, nhìn phòng khách trên ghế salon ngồi hai người, có chút lúng túng, nghe được tiếng động ở cửa mà. Đông Ánh Tuyết cùng Bạch Băng Ngọc cũng xoay đầu lại, nhìn Lý Trí. Đông Ánh Tuyết ánh mắt đến rất bình thản. Người xấu này, trêu hoa ghẹo nguyệt, bên ngoài người phụ nữ không thiếu. Dù sao nàng là quản không tới. Ngày hôm nay chuyện này, đối với hắn mà nói, thật giống như cũng không kêu chuyện. Còn như Bạch Băng Ngọc, thì đang tò mò đánh giá Lý Trí. Thật từ trên người hắn, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt tới. Tướng mạo vậy, thân cao một vậy, khí chất vậy, Đông Ánh Tuyết không nói là mắt cao hơn đầu người phụ nữ đi, cũng tuyệt đối không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện người phụ nữ. Nếu không cũng không biết độc thân đến bây giờ, làm sao biết vừa ý như vậy một cái nơi nào cũng vậy, người bình thường thôi. Để cho nàng nhiều ít có chút nhớ nhung không rõ. Ngày hôm nay không phải Đông Ánh Tuyết mời Bạch Băng Ngọc tới, mà là chính nàng yêu cầu. Cũng không biết nàng là làm sao biết Đông Ánh Tuyết mình ở bên ngoài mướn nhà. Hai người từ nhỏ nhận biết, không thể nói coi như là tri kỷ không có gì giấu nhau bạn đi. Cảm tình cũng xem là tốt. Đến kinh thành sau này, Bạch Băng Ngọc liền thường xuyên kêu Đông Ánh Tuyết đi ra ngoài chơi. Nàng cũng biết Đông Ánh Tuyết tính cách, trong nóng ngoài lạnh, nếu như không phải là nếu cần, nàng chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc ngươi. Cho nên, vậy đều là mình chủ động, cầu dẫn, nàng. Đi ra ăn cơm cũng tốt, đi dạo phố cũng tốt, nhiều hơn đều là Bạch Băng Ngọc chủ động. Bạch Băng Ngọc đâu, là loại bạn kia nhiều, người anh em nhiều, bề ngoài xem tri kỷ nhiều, nhưng là có thể thổ lộ tâm tình người không nhiều cái loại đó. Với ai cũng có thể đánh cho thành một miếng, nhưng không phải với ai cũng có thể thổ lộ tâm tình. Trong vòng người, Bạch Băng Ngọc không tính là nhất đàn bà thông minh, nhưng là coi như là giao hữu rộng nhất, ân huệ vị nồng nhất một người phụ nữ. Có thể cũng không có nghĩa là không có mình nhỏ mọn. Đông Ánh Tuyết bất kể là ở Hải Thành vẫn là ở Kinh Thành, chỉ cần nàng đứng ở Lý Nhi ở trên, không cần phải sợ người bất kỳ, cũng cho tới bây giờ không chủ động đi ai trong vòng nhỏ thích hợp. Ngươi chính là Lý Trí. Bạch Băng Ngọc nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng. Đúng, ta chính là Lý Trí. Cái gì đó, mới vừa rồi thật ngại quá. Ta tuyệt đối không phải cố ý đứng ở trong phòng vệ sinh. Vừa muốn tắm, ngươi liền tiến vào. Bạch Băng Ngọc mặt đỏ lên một cái, kiều mị trắng hắn mắt, nói. Xem ở chị Ánh Tuyết mặt mũi, ta không cùng ngươi vậy kiến thức. Chuyện này, coi như qua, nhận thức một chút đi. Bạch Băng Ngọc, bạch màu trắng, băng thanh ngọc khiết băng ngọc. Lý Trí, Bạch Băng Ngọc hư hoảng một thương, trực tiếp cười hỏi, ngươi là bạn trai chị Ánh Tuyết sao? Ta cùng chị Ánh Tuyết biết có chừng hơn 20 năm nha. Tại sao dường như cho tới bây giờ không có nghe nàng nhắc qua ngươi nha? Bạn trai, Lý Trí quay đầu nhìn về Đông Ánh Tuyết nhìn sang. Đông Ánh Tuyết bình thản ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nói, ngươi liền chớ đoán mò. Hắn tuyệt đối không phải bạn trai ta, chí ít bây giờ còn chưa phải là. Ở Lý Trí không cùng hắn những phụ nữ kia nắm chặt hệ vuốt thuận tốt trước, Đông Ánh Tuyết là sẽ không thừa nhận mình cùng Lý Trí quan hệ giữa khanh khách, chí ít bây giờ không phải là. Vậy nói không chừng sau này sẽ là nha, đúng không? Bạch Băng Ngọc nháy mắt một cái, cười duyên nói, dù là cái này người đàn ông coi như không phải Đông Ánh Tuyết bạn trai, vậy sự quan hệ giữa hai người khẳng định cũng có chút không bình thường. Nếu không hắn tại sao có thể có Đông Ánh Tuyết nơi này chìa khóa, không trải qua cho phép liền dám tùy tùy tiện tiện tới. còn có thể ở chỗ này tắm chứ. Đông Ánh Tuyết nhất định là không bạn trai. Điểm này Bạch Băng Ngọc vô cùng rõ ràng. Còn như nàng lúc không có ai cùng những người đàn ông khác quan hệ giữa, thì có đợi kiểm chứng. Lý Trí cũng không có giải thích rõ. Cười hắc hắc hai tiếng, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Nói, nàng nói không phải. Vậy thì không phải là, ngươi tin không? Bạch Băng Ngọc híp mắt lắc đầu nói, ta không tin. Không sai, ta cũng không tin. Lý Trí hướng nàng nháy mắt một cái. Thì ra như vậy, ngươi nói mình không phải là bạn trai ngươi. Vậy mình thì không phải là bạn trai ngươi. Chuyện này phải người khác tin mới được. Nếu là người khác cũng không tin, người đó cũng bế tắc nha. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, trợn mắt nhìn Lý Trí mắt, hừ lạnh nói, cảnh cáo ngươi, bớt ở chỗ này để đùa bỡn vô lại. Kia đùa bỡn vô lại. Lý Trí cười đùa hí hửng nói, ngươi là người nơi nào? Bạch Băng Ngọc tò mò hỏi, còn nữa, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta à, Lý Trí cười nói, cùng Ánh Tuyết là một chỗ người. Tuổi tác sao? So Ánh Tuyết nhỏ 3 tuổi. Hải Thanh, nhỏ 3 tuổi. Bạch Băng Ngọc nhíu mày lại, quay đầu nhìn Đông Ánh Tuyết, trợn to mắt, ánh mắt kêu nói, wow, chị Ánh Tuyết nha, chị Ánh Tuyết. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Ngươi lại trâu già gặm cỏ non. Ngươi thay đổi, thật thay đổi. Trước kia ngươi cũng không phải là loại người này nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, từ trên ghế salon đứng lên, lầm bầm câu, lười, cách các người. Xoay người hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Khanh khách, tức cái gì sao? Người ta nói cũng đều là sự thật nha. Bạch Băng Ngọc cùng Đông Ánh Tuyết đi sau này, nghiêng đầu nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự là bạn trai chị Ánh Tuyết nha? Lý Trí lắc đầu, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, không phải bạn trai nàng, là nàng người đàn ông, không thể nào, không cho phép lừa gạt ta nha. Bạch Băng Ngọc ngạc nhiên trợn to mắt che cái miệng nhỏ nhắn nói. Lý Trí tủng hai cái bả vai, dựa vào ở trên ghế salon, cười nói, lừa gạt ngươi làm gì, ta lại không nhận biết ngươi, cũng không có chỗ gì hay à, đúng không? Bạch Băng Ngọc lại gần, trợn to hai mắt dòm Lý Trí, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật đem Đông Ánh Tuyết ngủ hiu, nhỏ giọng một chút, nàng ra mặt mỏng, để cho nàng nghe gặp sẽ ngượng ngùng. Lý Trí nâng lên tay, làm dấu chờ có lên tiếng. Cái này đến không phải Lý Trí muốn bại xấu xa Đông Ánh Tuyết danh tiếng. Cái gì đó, nàng vốn chính là người phụ nữ mình sao? Chẳng lẽ còn không cho phép người nói à? Trời ạ, quá khó có thể tin. Người cùng ta nói một chút thôi. Rốt cuộc là làm sao đem chị Ánh Tuyết dụ dỗ tới tay? Lý Trí hướng trước ngực nàng liếc nhìn. Da thật rất trắng. Đông Ánh Tuyết da cũng rất tốt, nhưng là cùng người phụ nữ này vừa so sánh với, lại vẫn kém cái cấp bậc, sự nghiệp tuyến không nhỏ. Lời nói này tới liền dài tới, đó là ở một cái gió lớn trăng mờ buổi tối, ta đi ở công viên một cái trên đường hẹp quanh co. Đột nhiên, chỉ nghe trước mặt truyền tới, Lý Trí bắt đầu lời nói không căn cứ đứng lên, đại khái tình tiết. Chính là anh hùng cứu mỹ nhân, tự mình một người đuổi chạy đối phương mười mấy, cứu Đông Ánh Tuyết cùng trong dầu sôi lửa bỏng. Sau đó Đông Ánh Tuyết không thể vì báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp câu chuyện. Ngươi, một mình ngươi có thể đánh chạy mười mấy, ta làm sao như thế không tin đâu nha. Bạch Băng Ngọc phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn, đối với Lý Trí mà nói, nửa tin nửa ngờ. Đầu tiên là không tin, Lý Trí mới có thể có như vậy lợi hại. Thứ hai đâu, chính là không tin Đông Ánh Tuyết sẽ là như vậy, nông cạn, người phụ nữ. Còn lấy thân báo đáp đâu, cũng cái gì niên đại tới, lừa gạt quỷ sao, nói sao, từ nhỏ đều là xem Đông Ánh Tuyết khi dễ người khác. lúc nào gặp qua Đông Ánh Tuyết bị tiểu lưu manh khi dễ nha. Cho nên câu chuyện này, bản thân độ có thể tin liền không thế nào cao. Ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc là làm sao được như ý. Bạch Băng Ngọc nhìn thẳng Lý Trí, lại gần, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí nháy mắt một cái, thấp giọng nói, nói thật, có ích lợi gì? Ngoặc kép, chuyện hôm nay, xóa bỏ, nếu không ta tìm người cắt đứt chân ngươi. Đào ngươi ánh mắt, hừ, ngươi không biết thật lấy vì, bổn tiểu thư cái mông là tốt như vậy nhìn chứ. Bạch Băng Ngọc sắc mặt đổi một lần, trợn to mắt, giả bộ dáng vẻ hung thần ác sát tới, uy hiếp nói. Cái gì đó, ngươi không phải mới vừa nói, mọi người đều có trách nhiệm, sự việc đi qua, cũng không ở truy cứu sao? Lý Trí sờ mũi một cái, cười khổ hỏi, Bạch Băng Ngọc liếc hắn mắt, nói, đó là cho chị Ánh Tuyết nghe, ta ăn bị thua thiệt lớn như vậy, há có thể cứ tính như vậy, ta nhưng mà cô gái nha. Lý Trí lẩm bẩm câu, ta ăn thua thiệt. Sao người còn lớn hơn có được hay không? Ta chỉ nhìn thấy một điểm điểm. Có thể người đem ta cũng thấy hết đâu. CMN. Bạch Băng Ngọc mặt đỏ lên một cái. Hung hăng đào hắn một cái. Nói câu. Người thật đúng là quá vô sỉ. Vô sỉ sao? Ta nói đúng sự thật có được hay không? Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói. Bạch Băng Ngọc hừ lạnh nói. Bớt cùng ta nói nhảm, ngươi ngày hôm nay muốn thành thật khai báo, là làm sao đem Đông Ánh Tuyết làm lên giường. Bổn tiểu thư liền tha thứ ngươi, chuyện đã qua tung thiên đã qua, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi tật xấu. Nếu không, hướng Lý Trí dơ màu trắng quả đấm nhỏ. Được rồi, vậy ta nói, ngươi thật có thể tha thứ ta. Chuyện mới vừa rồi thật có thể không nhắc lại. Lý Trí nhẹ giọng hỏi, ta có thể thề nha. Bạch Băng Ngọc gật đầu cười duyên nói, vậy ta có thể nói à? Nói đi, nhưng là đâu, nếu như ngươi còn dám sáng tác câu chuyện lừa gạt ta. Bổn tiểu thư bây giờ liền kêu người ở bên ngoài mai phục. Cùng buổi tối ngươi lúc đi, gõ đoạn chân ngươi. Bạch Băng Ngọc nhỏ giọng uy hiếp nói, không lừa gạt ngươi, ta nói thật là sống. Lý Trí trong bụng cười thầm, cái này bê trắng còn thật bá đạo, động một chút là muốn gõ đoạn ai bắp đùi, khác vòng vo, nói nhanh một chút. Bạch Băng Ngọc trừng hắn mắt. Lý Trí đi tới Bạch Băng Ngọc bên tai, cười hắc hắc nói, thật ra thì rất đặc biệt đơn giản, bá vương ngạnh thượng cung mà thôi, ngươi biết, ta biết, bổn tiểu thư hiểu cái quái gì à? Bá vương ngạnh thượng cung, ngươi cái này nhỏ tầm vóc tử, có thể cứng rắn liền Đông Ánh Tuyết. Bạch Băng Ngọc trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không tin. Lý Trí cười nói, nếu như nàng trong lòng cũng thích ta, sau đó sẽ giả bộ từ chối, vậy còn không đơn giản sao? Thứ cảm tình này, người nào nói rõ ràng đây? Đổi là ngươi, nếu là có ngươi thích tình lang ôm ngươi, muốn cái gì đó, ở không ngăn cản được dưới tình huống, ngươi còn biết phản kháng sao? Bạch Băng Ngọc con ngươi vòng vo hai cái, gật đầu một cái nói, nghe ngươi nói, dường như còn có mấy phần đạo lý. Cái gì gọi là còn có mấy phần đạo lý à? Đều là đạo lý có được hay không? Chẳng những là đạo lý, hơn nữa còn là sự thật đâu. Ngươi nói là sự thật, chính là sự thật nha. Ta mới không tin đâu. Ta phải đi cùng chị Ánh Tuyết đi chứng thực một chút. Bạch Băng Ngọc nói xong, từ trên ghế salon nhảy cỡn lên, một bên đi trong phòng bếp chạy, một bên cười duyên kêu nói, chị Ánh Tuyết, chị Ánh Tuyết, bên ngoài thằng nhóc này nói đem ngươi, bá vương ngạnh thượng cung, rồi. Là thật sao? Là thật sao? Ta, CMN, Lý Trí sợ hết hồn. Cô gái này thật hồ à, lúc không có ai nói một chút là được thôi. Đây nếu là để cho Đông Ánh Tuyết nghe được, lúc đó có phản ứng gì? Không được, chuyện nếu không tốt, trước tránh vi diệu đi. ngạo mạn thổi có chút quá mức. Mặc dù là sự thật, từ trên ghế salon đứng lên, Lý Trí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, áo nõn liền chạy. Chị Ánh Tuyết, thằng nhóc kia nói đem ngươi bá vương cứng rắn cho như vậy cái gì rồi? Có phải là thật hay không? Có phải là thật hay không nha? Bạch Băng Ngọc chạy vào trong phòng bếp, trơ mắt nhìn Đông Ánh Tuyết tò mò truy hỏi. Đông Ánh Tuyết phản ứng cũng không Lý Trí nghĩ lớn như vậy, nghiêng đầu xem nàng mắt, quay đầu lại, tiếp tục cắt thức ăn. Có phải hay không? Rốt cuộc có phải hay không nha? Bạch Băng Ngọc lắc lắc Đông Ánh Tuyết cánh tay, phi để cho nàng trả lời. Dạ, má ơi, thật là, đến phiên Bạch Băng Ngọc ngây dại. Thật là, Đông Ánh Tuyết trên mặt ngượng ngùng chợt lóe lên, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sao cũng được nói, hắn đều nói cho ngươi, ta còn lừa gạt ngươi làm gì? Phải thì phải, không phải thì không phải. Ta ngươi lại không phải ngày thứ nhất biết ta. Ta Đông Ánh Tuyết cái gì nóng nảy tính cách, ngươi còn không biết sao? Ngoặc kép, hắn, ngươi, các người, không được, không được, cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Ngươi mới vừa rồi không nói, hắn không phải bạn trai ngươi, chí ít bây giờ còn chưa phải là sao? Bạch Băng Ngọc trừng hai mắt hỏi. Đúng, bây giờ quả thật còn không phải là. Nói cho ngươi, lên giường sau này, nhất định phải ở chung với nhau. Đông Ánh Tuyết phản bác nàng một câu, lên giường sau này phải chung một chỗ. Đây quả thật là không người quy định, lên giường sau này mọi người nhất định phải chung một chỗ. Nhưng mà điểm này đặt ở Đông Ánh Tuyết trên mình, có thể thành lập sao? Không đúng, ông nội Mao nói qua, không thôi kết hôn là mục đích nói yêu thương, đều là lưu manh đùa bỡn, không có nói yêu thương. Các người tại sao có thể lên giường đâu? Bạch Băng Ngọc ánh mắt vòng vo một cái, sụ mặt nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi không nói, hắn là bá vương ngạnh thượng cung sao? Ta lại không đồng ý, là hắn cưỡng bách ta. Cho nên cái vấn đề này, ngươi hẳn đi chất vấn hắn mới đúng. Đông Ánh Tuyết nói, hắn, thật, cái gì đó ngươi nha? Bạch Băng Ngọc vẫn có chút không tin. Bất kể là Đông Ánh Tuyết mà nói, vẫn là bên ngoài lời của tiểu tử đó, nàng đều có điểm không tin. Ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết không phản ứng nàng. Cùng Lý Trí quan hệ, tạm thời không có gì đáng nói, cũng không có gì giấu giếm. Đối với sau này, tương lai, nàng cũng không biết sẽ như thế nào. Chị Ánh Tuyết, đây cũng không phải là chuyện đùa sự việc nha. Bạch Băng Ngọc đột nhiên nghiêm túc, Đông Ánh Tuyết xem nàng mắt, gật đầu nói, ngươi cũng biết, ta người này cũng không phải quá thích làm trò đùa. Trời ạ nha, Bạch Băng Ngọc giơ tay lên vỗ trán một cái, lầm bầm lầu bầu, để cho ta yên tĩnh một chút nha. Xoay người hướng phía ngoài phòng bếp đi tới, nàng còn muốn đem Đông Ánh Tuyết cùng anh mình kết hợp một chút đâu. Bây giờ xong đời chim, còn kết hợp cái quái gì đoàn nha, cũng để cho người nhanh chân giành trước. Cái này chàng trai trẻ, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra đây? Người đâu? Bạch Băng Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, phát hiện trên ghế salon đã không có Lý Trí bóng người. Hai cái phòng ngủ tìm khắp hạ, vẫn không có người. Chị Ánh Tuyết, chị chàng trai trẻ chạy mất rồi. Đông Ánh Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, nhìn xuống, bình tĩnh nói, chạy mất chạy hết, làm sao, ngươi còn không thể bỏ hắn đi sao? Ta là sợ ngươi không thể bỏ. Bạch Băng Ngọc cười đùa nháy mắt một cái nói, Đông Ánh Tuyết liếc mắt, bất quá vẫn là cầm điện thoại, cho Lý Trí đánh tới. Ta đang nấu cơm, trở lại đi, không mắng ngươi. Đông Ánh Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Đại khái ý chính là để cho Lý Trí trở lại dùng cơm. Đối với hắn, ăn nói bừa bãi, Đông Ánh Tuyết đâu thì sẽ không truy cứu. Trả lại, Lý Trí suy nghĩ một chút, vẫn là sáng suốt lựa chọn buông tha. trước không nói Đông Ánh Tuyết thu không thu thập mình, cùng cái đó, bê trắng, chung một chỗ, cũng thật để cho người lúng túng. Buổi tối còn có việc, qua hai ngày trở lại thăm ngươi, ta cho ngươi mang theo ít đồ, thả vào trong tủ lạnh. À, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Đông Ánh Tuyết nhìn bên cạnh lại gần nghe lén Bạch Băng Ngọc. Đem điện thoại di động cúp. Hì hì, trong tủ lạnh có cái gì nha? Bạch Băng Ngọc lui về sau hai bước, lè lưỡi một cái cười đùa hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.